Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Yêu Quỷ Kinh, như vậy, tìm không thấy, Nhã chậm rãi lắc đầu, bọn họ không thể giết vô tội nhân loại, mà Bạch gia tất cả mọi người có tà khí, xem ra này âm thầm quỷ rất trí tuệ, thì Ngu Liễm Mi, nhất định có sơ hở, nhưng là lại muốn như thế nào ở lại Bạch gia đâu. Chư vị, ta... Hổ thẹn a, Bạch Hộ thật sâu loan hạ thắt lưng. Bạch gia chủ trăm ngàn không cần nói như vậy. Ngươi quân pháp bất vị thân, ta chờ, cũng là thập phần bội phục những người khác vội vàng nói. Lời này nói, Bạch Hộ sắc mặt càng khó nhìn. Hắn miễn cưỡng cười, mặc kệ thế nào, quỷ vương mất tích, là ta quản giáo không nghiêm chi trách. Nhưng hôm nay chúng ta nên làm, là mau chóng tìm được vô sửa. Đem chi triệt để tiêu diệt mới tốt a. Thi Ngu sắc mặt trầm xuống. Sai lầm rồi, cái gì sai lầm rồi? Tiểu Minh nhìn qua, chúng ta mục tiêu là sát sinh, nhưng này quỷ vương là vô sửa, nàng ngưng mi nói. Ôi, đúng vậy, những người khác đi theo phản ứng đi lại, đều là quỷ vương, tất có liên hệ, Nhã nhất tự một chút. Thi Ngu lắc đầu, vương bình thường đều chỉ có một, càng không cần nói ở một chỗ. Nơi nào có nhiều như vậy vương, có phải hay không là này vô sửa chữa tên? Tiểu Minh nói, cũng không bài trừ này khả năng, cũng hoặc là dựa theo kịch tình. Bọn họ giết vô sửa, đời tiếp theo quỷ vương chính là sát sinh. Diều căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm nghi ngờ nói, có khả năng. Thi Ngu gật đầu, nàng ánh mắt ở một cái lại một cái Bạch gia nhân trên mặt xẹt qua. Đột nhiên dừng lại. Lại chậm rãi di trở về, rõ ràng xem khí chất héo rút yếu đuối, êm đẹp một người tuổi con trẻ nhân, thân mình đều là nằm sấp, nhưng là ánh mắt cũng là lạnh lùng, xem người kia, hắn không đối, bằng ta nhiều năm kinh nghiệm, tuyệt đối là trọng yếu thổ. Tiểu Minh một viên củ lạc đặt lên bàn, đổ một viên củ lạc, các đại gia tộc hoặc là phái hội đều tụ tập cùng nơi thương nghị sát diệt quỷ. Vương vô sửa. Thi Ngu này vài người tự nhiên xem như biên giác, không tư cách tiến nhập trung tâm ân y. Mấy người nhìn chằm chằm trẻ tuổi nhân bình tĩnh đi tới. Chắp tay nói, vài vị anh hùng, thỉnh chi nhánh nhiệm vụ rơi xuống. Trước mặt chi nhánh, thỉnh điều tra rõ Bạch gia tam thiếu gia trên người bí ẩn. Thưởng cho tùy cơ, thần sắc khẽ nhúc nhích, Thi Ngu đứng dậy vuốt cằm, làm phiền mấy người từ Bạch Phong mang theo ra Bạch gia. Mắt thấy hắn lại trầm mặc không tiếng động phải đi về. Thi Ngu dừng một chút, mở miệng nói, Bạch thiếu gia xin dừng bước. Bạch Phong trở lại, không biết ngài còn có chuyện gì. Thi Ngu xuất ra một lọ vạn năng nhựa cao su. Ta thấy ngươi hành tẩu không tiện, tưởng là có thương trong người. Ta chờ ngưỡng mộ Bạch gia đã lâu. Bạch thiếu gia cùng ta cùng cấp vì thiên hạ ngự yêu nhân. Không ghét bỏ trong lời nói. Nơi này có một lọ hảo dược, thiếu gia có thể thử xem. Semonser, Bạch Phong ngẩn người. Chính muốn cự tuyệt, thì Ngu nâng tay chủy thủ cắt qua thủ đoạn, một điểm nhựa cao su giọt đi lên, đảo mắt liền tốt lắm. Mani hắn kinh ngạc há to miệng, như thế thần dược, thấy hiệu quả thật sự cực nhanh, tự nhiên, Bạch gia thiên hạ nổi danh, như vô hảo vật, ta cũng không mặt bêu xấu, vật ấy tuy rằng vô pháp hoạt tử nhân. Lại có thể thịt bạch cốt, gãy chi tái sinh, thực không dám đấu giếm. Ta chờ mới đến, vô căn vô cơ, cho nên có tâm đầu nhập vào Bạch gia. Chính là bất hạnh vô môn. Mong rằng thiếu gia không được ghét bỏ. Thi Ngu cười khổ một tiếng. Lại đem dược đệ đệ. Bạch Phong cũng là lắc đầu. Ngươi tìm ta lại là tìm sai nhân. Ta là tối không bị gia chủ thích. Chỉ sợ đến lúc đó làm nhiều công ít. Thiếu gia nói quá lời. Đó là giao cái bằng hữu thôi, ta chờ bản cũng biết, không có bản lãnh thật sự, bằng vào mị thượng su nịnh là vô dụng, cho nên cũng đều không phải tất cả đều là lấy lòng. Nếu là thiếu gia cố ý không thu, kia cũng là của chúng ta đường đột. Thi Ngu nói xong. Tự nhiên đem trong tay vạn năng nhựa cao su cấp thu trở về. Bạch Phong đầu ngón tay vừa vừa động, thấy nàng đã thu, lại không tốt lại nói. Chỉ có thể gật đầu, may vài vị để mắt ta, cũng thế, về sau có việc có thể tới cửa tìm ta, nhiều cảm ơn thiếu gia. Tại hạ gọi Lam Tiểu Ngư, đến từ cực xa phương Bắc, một cái trấn nhỏ từ, tên là Lạn Quỷ Trấn, này vài vị đều là tại hạ trấn trên hào thủ. Diều, Tiểu Minh, Nhã thành công cùng hắn đáp thượng nói, lại được đến Bạch Phong hứa hẹn, lần sau Bạch gia đi săn quỷ nhiệm vụ thời điểm, hội trước tiên thông chi bọn họ, làm cho bọn họ có cơ hội biểu hiện, đi ở trên đường cái. Nhã chộp lấy thủ, hắn, có vấn đề, ta biết mấy người cũng không là tân thủ. Bạch Phong rõ ràng không phải kẻ yếu đuối nhân, nhưng là giơ tay nhấc chân đều là khúm núm bộ dáng. Nhường ta đi tìm chết, các ngươi nhường ta đi tìm chết. Phía trước truyền đến một trận rộn ràng nhốn nháo, mấy người theo thanh âm đến gần bờ sông. Một cái mặc mộc mạc tráng niên hán tử chính nước mũi một phen lệ một phen làm bộ hướng trong sông. Khiêu, người bên cạnh đều ở lôi kéo khuyên. Nhiêu nhị, ngươi liền nén bi thương đi. Ngươi nương tử nàng nếu nhìn đến ngươi như vậy, trong lòng không chừng nhiều không dễ chịu đâu, ôm hắn thắt lưng lão hán khuyên nhủ. Đúng vậy, các ngươi còn có tiểu ngưu oa đâu. Ngươi không thể nhường hắn không có nương còn chưa có cha đi. Bên cạnh cụ bà vội vàng nói, Nhiêu nhị hai chân mềm nhũn, mất giấy dụa khí lực, bị nhân cấp một phen ôm cách bờ sông. Không có nương tử, nhường ta thế nào sống a? Ta chưa cho qua nàng một ngày ngay lành, hiện tại nàng còn nói không sẽ không có. Ta vô dụng a. Chi nhánh nhiệm vụ rơi xuống. Trước mặt chi nhánh, thỉnh điều tra rõ Nghiêu gia nương tử tử nhân chân tướng. Tìm ra hung phạm vì nàng báo thù, thưởng cho tùy cơ, Diều tiến lên, cúi người vỗ vỗ Nghiêu nhị bả vai. Ngươi còn tốt lắm, nhu muốn chúng ta hỗ trợ sao? Nhìn xem, ngự yêu nhân lão gia nhóm đều đến giúp ngươi, kia đại nương ha ha cười nói. Nghiêu nhị giật giật đầu, yên lặng lau lệ, đa tạ lão gia nhóm. Không cần, dứt lời. Hắn ủ rũ hướng ra đi, thì ngu mở ra tuệ nhãn. Người này trong lòng thực cảnh giác, đối bọn họ tràn ngập đề phòng, mấy người xa xa theo, thấy hắn vào một gian phòng ở, đi theo lại chạy đến, miệng hô Nghiêu Hoa, xem ra phải đi tìm đứa nhỏ, thi ngu đi đầu, mấy người thay nhau vào chỗ ngồi này lụi bại tiểu viện. Không cần nhận, tà khí đã gần ngay trước mắt, đẩy ra cửa phòng, trên giường nữ nhân hai mắt trợn lên, thần sắc hoảng sợ mà không thể tin. Như là nhìn thấy gì không thể lý giải chuyện, thì ngu tiến lên kiểm tra, đã chết ít nhất có ngũ 6 giờ, cũng chính là hôm nay rạng sáng, thiên nhanh lượng kia một lát xem nàng biểu cảm, cùng này trong phòng hơi thở, xem ra là bị yêu quỷ giết. Tiểu Minh ôm cái mũi. Không chỉ thi ngu đột nhiên nói, thần sắc của nàng kinh ngạc mà khó có thể tin, có hai loại khả năng, hoặc là nàng là cảm thấy. Yêu quỷ trong kinh xuất hiện yêu tà vật khó có thể tưởng tượng. Hoặc là, này yêu vật nàng nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc cho nên đâu. Này giống như không gì dùng a. Cho nên, nhã chậm gì gì mở miệng. Yêu quỷ trong kinh có phổ thông dân chúng bị yêu vật xâm chiếm. Yêu quỷ kinh đại nạn, muốn đến, xem nàng chăn, phi thường chỉnh tề, thậm chí nàng chân, nàng tư thế, nàng dưới thân giường. Đều phi thường san bằng, thi ngu đầu ngón tay nhẹ chút. Nếu là người bình thường ngủ, không có khả năng đều cả đêm còn như vậy chỉnh tề. Trừ phi có người ở nàng đã chết sau cho nàng thả lại trên giường. Tiểu Minh vuốt cằm đi, không chỉ có như thế, nàng không có dãy ruộng, thi ngu nhìn nàng khe hở. Này gia nhân chính là phổ thông gia cảnh, trượng phu là cái gõ mõ cầm canh. Theo phòng ở bài trí đến xem, nhất định khốn cùng, cổ đại nhân đều là gà gáy liền khởi, bình thường đều ở canh năm tả hữu. Mà khi đó, vừa vặn cùng nàng tử vong thời gian ăn khớp, ta tưởng, khi đó nàng đã rời giường, đem giường đều thu thập xong. Hơn nữa, còn tính toán làm điểm tâm, vì sao? Tiểu Minh nhíu mày, thì ngu đem nhiều nương tử thủ cho hắn xem. Trong khe hở có vụn gỗ còn có sai bụi, nói như vậy nửa ngày. Người hai đều cùng cái gì đều biết đến dường như, kia đến cùng ai giết nàng. Tiểu Minh xem nhã cùng thi ngu, Nhiêu nhị, Thi Ngu cùng Nhã đồng thời xuất khẩu. Thi Ngu thu hồi dây mây. Phụ nhân thi thể nội một tia không khí sôi động đều không có. Nhiêu nhị trực tiếp hút khô rồi nàng. Ngươi hai lợi hại a. Kia thông minh trinh thám các tiểu thư. Xin hỏi vì sao là Nhiêu nhị? Tiểu Minh trợn trừng mắt. Ngươi tới nói, Nhã chậm gì gì nói. Thi Ngu nâng tay đem Nhiêu nương tử xoay người. Niệp khởi một căn phát ra tà khí tóc, vào cửa địa phương, trên bàn phòng gõ mõ cầm canh công cụ, xem công cụ thượng bao tương cùng dấu vết, thuyết minh Nhiêu nhị làm việc này thời gian rất lâu, gõ mõ cầm canh nhân đều là buổi tối xuất môn, bình minh về nhà, hắn trở về thời điểm, vừa vặn là Nhiêu nương tử tử vong lúc ấy, nhưng là, hắn lại không có việc gì. Thậm chí hắn biểu hiện thống khổ đều là thừa dịp nhân nhiều hào hai tiếng. Làm bộ dáng, lão bà đều đã chết. Hơn nữa chết không nhắm mắt, vừa vặn vì trượng phu cái gì đều không làm không nói. Cách vài mấy giờ sau, mới bắt đầu phải chết muốn sống, hắn ở cùng chung quanh người ta nói tỏ thái độ lý. Nhiêu nương tử là đột nhiên đã chết, khả Nhiêu nương tử thi thể đã thuyết minh. Nàng tự oan uổng, nhưng hắn như vậy ái thế tử, cũng không nghĩ vì nàng báo thù, con có. Thi Ngu kéo mở Nhiêu nương tử cổ áo, nơi đó xuất hiện ái muội dấu vết. Đây là Nhiêu nương tử sinh tiền cuối cùng làm chuyện. Nàng ở cùng một người nam nhân sinh hoạt vợ chồng, Tiểu Minh cười hắc hắc. Vạn nhất này nam nhân là cách vách lão vương đâu. Vừa vặn bị Nhiêu nhị gặp được, cho nên hắn đã đi xuống thủ. Thi Ngu không nghĩ nói với hắn, nâng tay bịt kín Nhiêu nương tử ánh mắt. Nhiêu nương tử là một người bình thường gia phụ nhân, nàng còn có con trai. Ngươi xem trên giường Tú La Lý Hải Điếm, đứa nhỏ này niên kỷ hẳn là ở thất khoảng 8 tuổi. Cho dù nàng bên ngoài có người, nhưng là con còn tại bên người. Thiên lại nhanh sáng, ai sẽ như vậy xuẩn, như vậy càng thuyết minh, Nhiêu nhị có vấn đề. Lão bà tử ở nhà, hắn thân là phụ thân, thế nhưng cũng không cố con. Diều nhất buông tay, Thi Ngu hốt đứng dậy đi ra ngoài. Không đối, đứa nhỏ sẽ không rời đi mẫu thân. Hắn là lo sợ, hắn thấy cái gì, Nhã cũng giận tái mặt. Giết người diệt khẩu, không thể nào. Cho dù hắn là yêu quỷ, kia cũng cần đứa nhỏ cho hắn đánh yểm trợ. Làm tấm mộc, muốn giết người diệt khẩu gì thời điểm không được. Phía trước nhiều như vậy thời gian đâu, Tiểu Minh phân tích nói. Liền là vì phía trước tưởng lưu trữ đứa nhỏ hữu dụng. Nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ thế nhưng thấy được, mà mặt sau lại có người đến, Nhã theo sát sau Thi Ngu. Chúng ta đây thượng chỗ nào tìm a? Diều cách mặt đất nửa thước bay đi, Thi Ngu mở ra tay, tóc tự động đuổi theo chủ nhân mà đi. Cuối cùng đi tới một chỗ miếu đổ nát, mấy người cẩn thận tiến vào, Thi Ngu ngước mắt gặp được hạ xuống rách nát bảng hiệu. Quỷ vương thần điện không CV by Loverly đây không? Hết chương.